Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816: Ta tìm đến đồ đệ. Chỉ chốc lát sau, đệ tử kia liền lần thứ hai vội vội vàng vàng chạy tới. Cung kính đem La Hoa cho đi vào. Mà ở La Hoa đi vào thời điểm, nguyên bản vây công phòng ngự đại trận động tĩnh rõ ràng tiểu không ít. Chờ La Hoa đi qua thời điểm, đã có thể tận mắt nhìn đến lúc này vẫn cứ đang công kích phòng ngự đại trận là những người kia. Đều là một ít hắn từng thấy. Thậm chí có thể thuận miệng gọi tên người đến. Bởi vì những người này tất cả đều là Tần gia tinh anh. Chính thức tinh anh. Từng cái tu vi kém cỏi nhất. Cũng là đạt đến tử phủ cảnh sơ kỳ. Chỉ là không giống nhau. Không chờ La Hoa tiếp tục hướng về trong sân đánh giá. Ở đối diện liền có người mặc nạm tử kim vân văn mãng bào trung niên nam tử nghênh đi ra. Nam tử mày kiếm mắt sao? Cứ việc nhìn qua đã vào trung niên. Nhưng không chỉ có không có một chút nào vẻ người lớn. Trái lại bằng thêm mấy phần trang nghiêm. Đang nhìn đến La Hoa sau. Trung niên nam tử kia mi đầu rõ ràng nhíu một cái. Bất quá trong nháy mắt biến mất. Ngược lại lộ ra sang sảng tiếng cười. Cười ha ha hướng về La Hoa đi tới. Ha ha ha. Không biết rõ hôm nay là quan hệ phong a. Lại đem La lão huynh ngươi cho thổi tới phía ta bên này đến. Ha ha. Không thể quan hệ phong. Ta hôm nay tới đây chứ. Là có chút việc phải xử lý. Không qua đường quá bên này. Nhìn thấy bên này dĩ nhiên phát sinh như thế đại động tĩnh. Không nhịn được hiếu kỳ liền chạy tới xem một chút. Không biết rõ các ngươi Tần gia hiện ở đang làm gì thế đây. Không phải ở ỷ thế hiếp người chứ. La Hoa cười ha ha đáp lại nói. Rõ ràng giữa hai người đều là cười híp mắt đối thoại. Nhưng bên cạnh những đệ tử kia lại đều có thể nghe ra ẩn chứa trong đó mùi thuốc súng. Đối diện trung niên nam tử. Tự nhiên chính là chủ nhà họ Tần. Vốn là trường hợp này hắn là không gặp qua đến. Bởi vì không ném nổi người này. Bất quá sau đó nghe nói bị vây nhốt không chỉ có là Khương gia vị thiên tài kia thiếu nữ. Càng có một cái trận đạo tu vi kinh người thanh niên. Liền bọn họ Tần gia khách khanh trưởng lão cũng không làm gì được đối phương. Cái này một hiếu kỳ thêm vào không muốn buông tha hai người này đại họa tâm phúc. Liền tự mình chính mình chạy tới. Bất quá đối với Tiêu Nhiên bố trí trận pháp. Hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào qua phá giải. Hiện trường quan sát một trận sau. Tuy nhiên thán phục với Tiêu Nhiên trận pháp trình độ. Nhưng càng là kinh khủng như thế nhân tài. Hắn thì càng ăn ngủ không yên. Cuối cùng quyết định thẳng thắn tập hợp toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tần lực lượng. Mạnh mẽ đem Tiêu Nhiên bố trí trận pháp cho phá tan. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới là như thế nửa ngày công phu quá khứ. Này nhìn qua không phải rất lợi hại vững chắc trận pháp. Dĩ nhiên cương quyết đem bọn hắn cái đám này từ phủ cảnh cao thủ cho ngăn cản ở bên ngoài. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy mất mặt. Bất quá chuyện như vậy hắn nơi nào sẽ theo La Hoa cái này đối thủ một mất một còn thừa nhận. Nhìn thấy La Hoa còn không ngừng quay đầu hướng về trong phòng quay đầu nhìn lại. Sắc mặt nhất thời chìm xuống. Nhàn nhạt đạo, ta Tần gia lần đến. Là tới bắt trọng yếu đào phạm. Cũng không từng là La Huynh trong miệng cái gọi là ỷ thế hiếp người. Bây giờ La Huynh xem cũng xem qua. Có phải là nên rời đi? Không, không, không. La Hoa vung vung tay. Căn bản cũng không quản đối phương phản đối. Bay thẳng đến bên kia công kích trận pháp đoàn người đi đến. Đồng thời trong miệng liên tục nói đạo. Ta lần này lại đây. Không phải là đánh nhau với ngươi tranh cãi. Ta có chính sự. Đang nói lời nói này thời điểm. La Hoa vẫn cứ đang đến gần cách đó không xa phòng ốc. Nhưng chủ nhà họ Tần Tần Vân nơi nào sẽ để hắn tiếp tục đi tới. Người nào biết rõ cái này người điên hội sẽ không làm quan hệ khác người sự tình. Lúc này lắc mình đi tới phía trước ngăn cản lại La Hoa. Đồng thời trầm giọng đạo. La Huynh, nếu là ngươi có việc, còn ra đi làm ngươi sự tình đi. Phía ta bên này còn có chuyện quan trọng xử lý. Liền không bồi ngươi. Ý tứ. Chính là ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Ta cũng không có công phu cùng ngươi tại đây điên. Nếu như không có chuyện gì nói, liền cắt ngài cút đi. Nghe được đối phương câu nói này, La Hòa cước bộ cũng dừng lại, hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn trước mặt sắc mặt khó coi Tần Vân khà khà cười gằn đạo. Tần Vân, ta còn sẽ nói cho ngươi biết, ngày hôm nay nơi này ta là nhìn xuống, đừng nói là ngươi ngăn cản, coi như là chống đỡ lần thứ hai, ta cũng nhất định phải nhìn một chút, bằng không ta là không thể nào rời đi. Ngươi có bị bệnh không? Tần Vân cũng có chút nộ, đụng với như thế một người điên, một mực lại còn không đánh lại đối phương, khiến cho hắn hiện ở có chút mất mặt. Nếu là ngươi hôm nay không nói ra được cái 1, 2, 3 đến, không thể nói được ta liền muốn cùng ngươi đánh nhau một trận. Ha, muốn lý do là chứ. Ta cho ngươi biết, ta ngày hôm qua mới vừa mang về đồ đệ ném. La Hoa khóe miệng lộ ra một vệt cười gằn. Ngươi đồ đệ ném liên quan quái gì đến ta? Chấm ngoặc kép, Tần Vân muốn đều không có liền bác một câu. Bất quá phía sau muốn nói quan hệ, nhưng cứ thế mà nuốt trở về. Quay đầu nhìn về phía sau bị nhóm người mình vây công sân. Khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Mở miệng đạo, ngươi sẽ không nói cho ta. Trốn ở gian viện tử này bên trong, cũng là ngươi đồ đệ ngoan chứ. Đặc biệt là cuối cùng đồ đệ ngoan ba chữ, càng là tăng thêm âm điệu nói ra tới. Ta đây không phải còn không có xem qua sao? Chờ ta xem một lần liền biết rõ. La Hoa cười hắc hắc nói. Khà khà, La Huynh, ta có thể nói cho ngươi. Trong sân này hai tên này, một người trong đó nhưng là Khương Gia Dư Nghiệt. Khương Gia đây chính là theo yêu ma cấu kết nhân loại phản đồ A. Người đổ nhi sao vậy khả năng theo loại nhân loại này phản đồ chờ cùng nhau đây? Như vậy chẳng phải là bại hoại ngươi chiến thần tên tuổi. Huống chi ở trong đó tiểu tử kia chiến đấu lực cũng không kiểu gì. Hoàn toàn là dựa vào xảo trá tay quái trận pháp có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Sở hữu ta kiến nghị La Huynh ngươi hay là đi những nơi khác tìm xem được. Này hai cái Khương Gia Dư Nghiệt, ta Tần gia là tuyệt kế không thể buông tha. Tần Vân đang nói lời nói này thời điểm, ngữ khí một hồi tràn ngập sâu độc mê hoặc ý vị, một hồi lại tràn ngập khuyến cáo ý vị, có thể nói là dụng tâm lương khổ, nhưng mà đối diện La Hoa căn bản cũng không nghe những này. Chờ Tần Vân tận tình khuyên nhủ nói xong một đống lớn sau, trực tiếp vung tay lên đạo, người yên tâm được, đồ nhi ta kiên quyết sẽ không đuổi ra nguy hại nhân tộc an nguy sự tình. Bằng không đừng nói là ngươi, lão tử cái thứ nhất không buông tha hắn. Hiện ở ngươi yên tâm đi, nếu như yên tâm, ta muốn đi trước nhìn liếc một chút. Bắc thành khu bên kia ta đều tìm khắp cả, khu đông thành bên kia cũng không thể có. Bây giờ cũng chính là ngươi bên này khả nghi khá lớn. La Huynh, không phải ta không nể mặt ngươi, mà chính là bên trong nhưng hai cái Khương gia đào phạm là thành chủ đại nhân điểm danh đòi ngươi. Nếu như ngươi nhất định phải thấy nói, liền đi tìm thành chủ thương nghị một chút đi, hoặc là nắm một phần thành chủ thủ dụ cho ta cũng được. Đến thời điểm ta chắc chắn sẽ không ngăn cản. Tần Vân vẫn ngăn cản ở La Hoa phía trước không chịu lùi bước nửa bước. Cũng không có cách nào lùi bước, bởi vì hắn phía sau cái kia trận pháp ba động đã là càng ngày càng lợi hại. Cái này chứng minh Tần gia những người kia công kích là hữu hiệu. Chỉ cần kiên trì nữa một hồi, liền có thể đem trận pháp cho triệt để phá tan. Đến thời điểm nhân tang đều thu hoạch, bị tóm hai người còn không phải tùy tiện hắn sao vậy xử lý. Chỉ là, đối diện La Hoa hiển nhiên cũng là nhìn thấu điểm này. Trên mặt nôn nóng vẻ cũng càng ngày càng dày đặc. Nếu là thật gọi người nhà họ Tần phá tan trận pháp, người bên trong không phải hắn đồ đệ cũng là thôi. Nhưng nếu thực sự là hắn đồ đệ đây, đến thời điểm hắn là cứu hay là không cứu? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 817, đàm phán điều kiện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.